Chương 144, đừng có gấp, ta trước chụp cái chiếu. Tháng 10 kim thu, gió nhẹ lạ trã. Tí tách mưa nhỏ, kèm theo tập tập gió mát, khiến người không kìm lòng được che kín áo quần, không nghĩ ra môn. Bất quá, giờ phút này Tung Sơn trên đỉnh, chính là tiếng người huyên náo náo nhiệt. Tuấn Cực Thiền Viện, vốn là Phật giáo đại tự, gần trăm năm nay cũng đã trở thành Tung Sơn phái trưởng môn nơi ở tả lánh thiền ở tên trong tuy có một cái thiền chữ, lại không phải Phật môn đệ tử, nó võ công gần hơn với đạo gia. Tung Sơn phái có thể tại Thiếu Lâm dưới mắt nổi lên, đủ để gặp nó bất phàm. Thiền viện trong cổ thụ ung tùm, hoàn cảnh hợp ý trên điện cũng không tượng Phật, chỗ cung phụng chỉ có Tung Sơn phái lịch đại trưởng môn bài vị. Giờ phút này, điện này bên trong, ngoài điện lại ước chừng đứng đầy hơn mấy ngàn người. So với 10 ngày trước Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm tình cảnh còn muốn to lớn mấy phần. Những người này phần lớn người mặc sức phục, áo sơ mi tay ngắn. Bên hông treo binh khí, hiển nhiên là vết đao liếm máu giang hồ nhân sĩ. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, cũng không ngoài từ một cái mục đích, đó chính là võ lâm đệ nhất ma đầu, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại đối Tung Sơn phái ước chiến. Trải qua một cái Tung Sơn trưởng môn mấy ngày qua ra sức giao tiếp cùng Tuyên Dương, tại đại đa số người nhìn tới, Đông Phương Bất Bại chỗ ước chiến đã không đơn thuần là Tung Sơn, mà là toàn bộ giang hồ chính đạo. Đây là bực nào cuồng vọng cùng phách lối. 613 tại những này tự xưng là chính nghĩa võ lâm nhân sĩ trong mắt, cử động như vậy nhất định chính là không đem bọn họ những này danh môn chính phái hiệp khách nhóm coi ra gì. Người một cái kẻ hèn Nhật Nguyệt Thần Giáo, không cố gắng vùi ở hắc mộc nhai sống tạm lại còn dám chạy đến ước chiến, thật coi chúng ta chính đạo không người sao? Hôm nay, chúng ta để cho ngươi xem một chút chính nghĩa thiết quyền. Lúc này, thời tiết là lạnh, nhưng các vị hiệp khách nhóm nội tâm lại tràn đầy lửa nóng. Trong lòng suy nghĩ bọn họ vậy mà có thể may mắn thấy võ lâm đệ nhất côn trùng có hại ma giáo hủy diệt, có thể không lửa nóng sao? Nếu là mình có thể ở vây công Đông Phương Bất Bại thời điểm ra một phần lực, cũng coi là có thể tên lưu trong sử sách. Rất kích động, rất khẩn cấp. Mà theo thời gian chậm rãi truyền rời, áp trục chính phái các đại lão cũng rối rít buộc lộ quan điểm. Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải, bang chủ cái bang Tạ Phong, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, Hàng Sơn trưởng môn Định Nhàn Sư Thái, Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại Tiên Sinh, Thái Sơn trưởng môn Ngọc Kỳ Tử, lại sau đó Thiếu Lâm Phương Chứng, Địa Phương Sinh hai vị đại sư, Võ Đang Sung Hư đạo trưởng nườm nượp mà tới. Những đám đại lão này, tựa như cùng đời trước những kia thiên vương cự tinh, siêu cấp đại bài, thấy bọn họ đến. Toàn bộ Tuấn Cực Thiền Viện bầu không khí, cũng bị làm nổi đến mức tận cùng. Chúng ta võ lâm chính đạo, nhân tài đông đúc hảo thủ nhất lưu giống như cá giết sang sông, mà ma giáo đây bọn họ có cái gì? Bọn họ chỉ có Đông Phương Bất Bại. Trừ ra Đông Phương Bất Bại, bọn họ còn lại bên trong giáo thành viên thậm chí ngay cả nhất lưu cũng không tính. Trận này chính ta giao chiến, còn không có đánh bọn họ cũng đã trước thắng. Nhìn những này đứng hàng hàng trước đại lao, thần tượng nhóm, các vị võ lâm nhân sĩ nội tâm liền phảng phất bị đánh một nhánh thuốc hưng phấn, không ngừng được bắt đầu sao động. Các vị võ lâm đồng đạo, các vị trên giang hồ hảo hán, hoan nghênh đi tới Tung Sơn. Mà thừa dịp không khí này dần dần dày thời khắc, làm là đội chủ nhà tả lánh thiền ở tự nhiên sẽ không tha qua soát một sóng danh vọng cơ hội. Tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đồng đạo đã được đến tin tức. Không sai, hôm nay là ảnh hưởng chúng ta toàn bộ võ lâm đại nhật tử ma giáo từ lập giáo phái ban đầu, chính là chúng ta giang hồ chính đạo tử địch ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, càng là ma đầu trong ma đầu, lòng dạ ác độc. Ác độc cực kỳ biết, tà ma cuối cùng là tà ma, ta bất thắng chính ta tả lánh thiền ở hôm nay hướng thiên thể, hôm nay ác sẽ chu diệt tà ma, thay trời hành đạo. Tại chỗ các vị các đại lao, có lẽ đều hoặc nhiều hoặc ít biết vị này bên trái minh chủ trong nội tâm xấu xa. Nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, bọn họ vẫn có thể cơ bản bảo trì nhất trí. Không cần làm nhiều cân nhắc, liền rối rít gia nhập tiếp ứng hàng ngũ. Mà ở bọn họ kéo theo bên dưới, võ lâm chính đạo tất cả mọi người cũng đều một lòng đoàn kết, cùng chung mối thù. Chu diệt tà ma, thay trời hành đạo, chu diệt tà ma, thay trời hành đạo, trận trận tiếng khẩu hiệu vang dội toàn bộ Tung Sơn, sông thẳng vân tiêu. Ô a, không tệ a, chính là muốn có cái này khí thế mới được. Một cái thanh âm đột ngột vang dội lên, lại gắng gượng lấn át mấy ngàn nhân khẩu hào gào thét. Cái này thanh âm tựa như xa cuối chân trời, lại phảng phất giống như là bên tai nói nhỏ. Lập tức, tại Tuấn Cực Thiền Viện bên ngoài, một nhóm quần áo quái dị ra hỏa in vào mọi người mi mắt. Đúng là rất quái dị. Mạc Bạch là một thân từ máu trang chỗ cấu trúc màu đỏ áo khoác ngoài, Skizikuzo cổ tổ ký họa đại đồng phục học sinh, kỳ kỳ ủ vu nữ trang, Esgen kia một thân đội trưởng vũ đan dệt cùng từ bà trang, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền dứt khoát là một thân màu đỏ võ sĩ khôi giáp. Toàn bộ trong đội hình, cũng liền Diệp Thành Chủ cùng Đông Phương tỷ tỷ trang trí phù hợp cái thế giới này họa phong. A, đúng. Còn muốn cộng thêm một khúc phi yên tiểu lọ ly. Cái này tiểu lọ ly tại vài chục phút trước bị những này xuyên việt thế giới các đại lao lễ rửa tội sau đó, đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình đời trước tên họ. Nàng cũng định an tâm đi theo Đông Phương tỷ tỷ bên người, làm một hợp cách chân đồ trang sức. Bọn họ đoàn người này xuất hiện, thật là tương đối gai mắt. Thậm chí dùng muôn người chú ý bốn chữ để hình dung cũng không quá đáng. Liên như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn chăm chú bên dưới ung dung vượt qua đám người, xuất hiện ở sân trung ương. Yên lặng. Toàn bộ tình cảnh, đống nhiên trở nên trầm mặc xuống. Những này giang hồ chính đạo nhân sĩ nhóm, hiển nhiên có chút không mỏ ra đối phương xáo lộ. Chính tại chỗ mắt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Mà Mạc Bạch mấy người cũng lười với hắn sao tiếp lời, không coi ai ra gì thưởng thức bốn phía cảnh sắc. Hơn nữa tự mình bình phẩm lung tung. Trong bọn họ, không ít người vẫn là lần thứ nhất thấy hoa hạ núi sông trắng lệ. Từ nơi này nơi tuấn cực thiền viện, có thể mang chân núi nhìn một cái không sót gì. Loại khí thế này bàng bạc rộng lớn cùng đại khí, thật là làm người ta khen ngợi. Thậm chí, thí dụ như Shizukuzoko, kỳ kỳ ủ cái này hai thiếu nữ, đã bắt đầu cầm lên điện thoại một trận chụp loạn. Hoàn toàn không để ý tới tình cảnh trên ngưng trọng bầu không khí, trang nghiêm là đem mình làm tới du lịch du khách. Chính ta đại chiến trạm một cái liền bùng nổ, các ngươi còn có tâm tình chơi tự chụp lại không nói họa phong có đúng hay không các ngươi như vậy, nghĩ tới người ta tả lánh thiền ở cảm thụ sao hơi chút nhìn một chút tình thế có được hay không, các tỷ tỷ đem một màn này thu hết vào mắt khúc phi yên, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nổ nước bọn.